Bí quyết tay trắng thành triệu phú. Chương 13. Nguyên tắc số 1 của những triệu phú tay trắng làm nên. Xin chúc mừng bạn đến với chương 13. Như vậy là bạn đã nghe được hơn nửa quyển sách. Trong 6 chương vừa rồi, bạn vừa được lĩnh hội nhiều phương pháp hiệu quả có thể áp dụng ngay lập tức để tăng thu nhập lên từ 5 đến 10 lần. Bạn có phấn khích trước những điều vừa khám phá và sẵn sàng khởi sự không? Bây giờ hãy chờ đã. Tôi có cả tin tốt lẫn tin không hay cho bạn đây. Tin không hay là dù kiếm được bao nhiêu tiền, bạn cũng không thể giàu có trừ phi bạn làm chủ được nguyên tắc số 1 của những người tay không làm nổi cơ đồ. Tin tốt là một khi bạn đã thành thạo nguyên tắc này, tài sản của bạn không chỉ bền vững mà còn sinh sôi nảy nở theo năm tháng, dù bạn có tiếp tục hay không làm việc nữa. Thoạt nhìn, nguyên tắc này có vẻ tầm thường, nhỏ nhặt và dễ bị bỏ qua, nhưng thật ra nó là nguyên tắc quan trọng nhất. Và đây là lý do tại sao... Các bạn ơi, bây giờ chúng ta hãy bắt đầu nhé. Nếu quản lý tiền không khéo, chi tiêu bao giờ cũng tăng cùng thu nhập. Tại sao kỹ năng tiêu tiền lại quan trọng đến như vậy? Bởi vì nếu không kiểm soát chi tiêu, bạn sẽ có xu hướng bóc ngắn cắn dài. Nghĩa là chi bằng thu, hoặc thậm chí chi nhiều hơn là thu, để rồi mang công mắc nợ. Cho dù bạn có kiếm được bao nhiêu tiền đi nữa, khi ta kiếm được 2.000 đô một tháng, ta sẽ cố tiêu trong ranh giới đó. Đến khi ta có 10.000 đô một tháng, ta tin rằng mình phải sắm chiếc xe sành điệu hơn, ăn ở nhà hàng sang trọng hơn, cho tương xứng với địa vị của người lãnh 10.000 đô một tháng. Và thế là ngoảnh đi ngoảnh lại, tay trắng vẫn hoàn tay trắng. Tôi chứng kiến nhiều điều này xảy ra với rất nhiều người, trong đó có cả những người là bạn của tôi. Nếu không biết cách quản lý tiền, thì cho dù có chất cao như núi, cũng nhanh chóng đội nón ra đi mà thôi. Bạn còn nhớ những gì ta đã bàn ở những chương trước không? Mức độ giàu có không chỉ xác định bằng mức thu nhập của bạn, mà quan trọng hơn là mức độ bạn để dành hoặc đầu tư. Những người thật sự giàu có sống như thế nào? Tại sao có quá nhiều người rơi vào vòng luẩn quẩn, nay lưng kiếm tiền, tiêu sạch sành sanh rồi lại còng lưng làm lụng vất vả hơn? Đó là vì quan niệm và nhận thức về sự giàu sang của nhiều người bị các phương tiện truyền thông làm cho méo mó, xuyên tạc. Tôi đã đề cập đến vấn đề này trong chương 4, Người giàu quản lý tiền bạc như thế nào? Nhiều người có cái nhìn sai lạc về cuộc sống của người giàu. Họ cho rằng tất cả triệu phú đều sống xa hoa, ngày tháng ngao du trên bãi biển thơ mộng hoặc du thuyền sang trọng, nơi rượu sâm banh chảy ra như suối trong những bữa tiệc thâu đêm suốt sáng. Và rằng tất cả những điều đó là niềm vui trần thế mà tiền bạc có thể đem lại. Thế nhưng, từ những nghiên cứu và quan sát của mình về rất nhiều triệu phú tay trắng làm nên, tôi biết chắc một điều rằng, người giàu có đúng nghĩa không sống theo kiểu này. Vậy thế nào là sự giàu có đúng nghĩa? Đó là sự giàu có bền vững trong suốt cả cuộc đời, chứ không chỉ trong một vài năm. Vậy những người mà lối sống xa hoa thường là đề tài nóng bỏng cho các tờ báo lá cải là ai? Họ thường rơi vào một trong những loại sau đây. Trưởng giả học làm sang. Nhóm này bao gồm các chuyên gia và nhân viên cao cấp trong các công ty. Họ kiếm được đồng lương nhiều người ao ước, nhưng chi tiền cũng khiến người khác phải xanh mặt. Họ mua những chiếc xe hơi đời mới nhất. Nếu đi máy bay thì ngồi ở khoang hạng nhất và chỉ ăn ở các nhà hàng nổi tiếng sang trọng. Họ có vẻ bề ngoài của lớp người giàu sang, thành đạt. Tuy vậy, chỉ có họ mới hiểu rằng thực chất họ không có gì trong tay. Để sống sang trọng như vậy, họ phải dựa vào thẻ tín dụng với những khoản nợ rất lớn. Cánh nhà băng nâng niu cưng chiều họ như trứng mỏng, vì họ chính là những người vỗ béo cho những ông chủ ngân hàng mà. Kết quả, cái ngày họ bị tịch biên nhà cửa hoặc tay trắng là một kết cục được báo trước. Thứ hai, những kẻ thừa tự giàu có. Họ là những người mà ông bà ta vẫn nói là sướng từ trong trứng sướng ra. Nhờ may mắn sinh ra trong một gia đình giàu có, không phải lao tâm khổ tứ để kiếm sống. Vì muốn gì được nấy, họ không hiểu được giá trị của đồng tiền, thì họ có bao giờ phải động tay động chân để kiếm ra tiền đâu. Thế là họ tiêu xài như thể họ có trong tay cây đèn thần của Aladdin. Đó là lý do các cụ ngày xưa nói không ai giàu ba họ. Những người trúng xổ số cũng rơi vào nhóm này. Vì đồng tiền từ trên trời rơi xuống không phải là do lao động hay là tài cán mà có, nên nó cũng bạc lắm. nó từng ra đi cũng đột ngột như là khi nó đến. Nhiều người trúng số sau đó còn đúng sâu vào nợ nần và nhiễm những thói hư tật xấu như là cờ bạc, hút sách, trai gái, vân vân, để đến một ngày lâm vào cảnh tay gậy tay bị. Thứ ba, những ngôi sao nổi tiếng. Đây là những người kiếm bạc triệu dễ dàng nhờ vào tài năng thiên phú trong các lĩnh vực ca hát, điện ảnh, thể thao. Vì hàng triệu đô đổ về với họ chỉ sau một đêm vụt sáng thành sao, nên họ dễ dàng lâm vào cảnh trăm nghìn đổ một trận cười như không. Kết thúc buồn của những người ngôi sao như thể là một việc phá sản hoặc ngập ngụa trong nợ nần. Tay đấm Mike Tyson, danh ca Mark Hammer là những ví dụ điển hình. Mike Tyson kiếm hơn 500 triệu đô trong vòng vài năm nhờ thắng giải đấu nhà nghề. Với lối sống xa hoa, tiêu tiền như nước, cuối cùng Tyson cũng phá sản. Còn danh ca Mark Hammer nổi tiếng với ca khúc You Can Touch This, kiếm được hơn 33 triệu trong quãng đời ca hát của mình, cuối cùng cũng tay trắng. Câu chuyện về những người giàu sang kể trên có thể khác nhau về tình tiết nhưng giống nhau về kịch bản. Về triết lý đời thường, có thể nói đồng tiền kiếm được càng nhiều bao nhiêu, càng nhẹ nhàng ra đi bấy nhiêu. Nhưng xét nguyên nhân sâu xa thì đó là vì những người này không có tư duy triệu phú, nên họ sẽ không thể quản lý tiền bạc hay kiểm soát chi tiêu một cách có hiệu quả. Nguyên tắc bất di bất dịch của những người giàu có đúng nghĩa. Hầu như tất cả những người tự tay làm nên sản nghiệp của mình đều rất tiết kiệm. Họ duy trì một mức sống thấp hơn rất nhiều so với mức thu nhập của mình. Trong quyển Tư duy triệu phú, tác giả Thomas Stanley phỏng vấn trên 733 triệu phú Mỹ. Đã giật mình khi phát hiện ra rằng họ không hề tiêu xài như thiên hạ vẫn thường nghĩ. Không ai bỏ ra quá 399 đô cho một bộ vest, không ai thay xe đời mới xoành xoạch. Thực tế, phần lớn họ lái xe hàng nội trong hơn 10 năm và tất cả đều giới hạn mức chi tiêu hàng tháng ở một khoản nào đó mà thôi. Những người giàu nhất thế giới sống như thế nào? Theo con số chính thức, Bill Gates được xếp là người giàu nhất thế giới với tổng giá trị tài sản là 46 tỷ đô một cách không chính thức. Thì người sáng lập ra IKEA, Ingvar Kamprad, mới là người giàu nhất hành tinh với tài sản 53 tỷ đô. Một trong những lý do khiến ông có thể tích lũy được số tiền khổng lồ như vậy là vì bản tính tiết kiệm sẵn có. Cho tới tận bây giờ, Kamprad vẫn đi máy bay hạng thường, lái xe Volvo cũ và đợi cho tới chiều mới đi mua rau quả khi giá đã giảm đáng kể. Nếu vẫn còn sống tới ngày hôm nay thì Sam Walton, người sáng lập ra Walmart, sẽ là người giàu nhất thế giới với tổng tài sản ước tính tới 90 tỷ đô. Trong danh sách 10 người giàu nhất thế giới, có tới 5 người chung dòng máu với Walton. Được thừa hưởng tài sản của ông, làm sao mà một người từng là nông dân nghèo lại có thể ngồi trên đống tài sản chất cao như đỉnh Everest vậy? Đó là vì ngoài tài năng xuất chúng, ông còn được người đời biết đến nhờ đức tiết kiệm. Thiên hạ vẫn kháo nhau rằng, trong những chuyến đi công tác, ông thường ở chung phòng với nhân viên để tiết kiệm tiền phòng, chỉ đi máy bay hạng thường và mặc quần áo từ chính cửa hàng giảm giá của mình. Một ví dụ sống động khác là Warren Buffett, người giàu thứ hai thế giới với tổng tài sản 42 tỷ đô. Người ta nói rằng Warren sẽ không mua xe mới vì ông nghĩ điều đó không cần thiết. Từ những năm 1960, Warren đã nhận ra rằng nếu ông bỏ ra 20.000 đô cho một chiếc xe đời mới, thì trong vòng 10 năm nữa, giá trị trao đổi của nó gần như bằng zero. Ông tính toán rằng nếu bỏ như 20.000 đô đó vào đầu tư, thì ông có thể hưởng mức lãi suất là 25% một năm. 10 năm sau, lãi mẹ đẻ ra lãi con, ông sẽ có tới 158.518 đô. 20 năm sau sẽ có 1,26 triệu đô và 30 năm sau sẽ là 9,96 triệu đô. Suy đi tính lại, ông chả dại gì bỏ ra gần 10 triệu đô cho bất cứ một chiếc xe nào trên đời. Giản dị thanh bạch nhưng không keo kiệt. Tuy hầu hết những người giàu có thật sự đều sống rất đơn giản, thậm chí rất thanh bạch, nhưng họ không keo kiệt. Họ sẽ không chi dù chỉ một đồng cho những gì họ cảm thấy là không cần thiết và phí phạm. Nhưng nếu đó là những chi phí cần thiết, họ không hề ngần ngại. Trong thực tế, nhiều triệu phú tin vào ý nghĩa của việc làm từ thiện và sẵn lòng giúp đỡ những người kém may mắn hơn là sắm một bộ quần áo thời trang cho riêng mình. Đó chính là tiếng gọi khiến Bill Gates dành hết thời gian và gia tài của mình làm từ thiện, và Warren Buffett cũng vậy. Một số ví dụ điển hình nữa là Lee Kong Chian, một người Singapore giàu lòng bác ái. Xuất thân là một nhà giáo, ngay cả khi ông đã dựng nên cơ nghiệp Lee Ripper, ông vẫn ăn mặc như là một thư ký quèn khi đi làm. Thậm chí, ông còn mang giày mềm Trung Quốc khi không phải tiếp khách nước ngoài. Ông ngoại tôi từng làm việc ở Lee Plantation, thường kể cho tôi nghe về con người bình thường mà vĩ đại này, rằng ông Lee không bao giờ phô trương sự giàu có của mình. Không những thế, ông Lee còn là một ông chủ tốt bụng và rộng lượng, là tấm gương sáng cho ông ngoại tôi noi theo. Khi được ông Lee tưởng thưởng hậu hĩnh, ông tôi dùng một phần tiền thưởng đó mua cổ phiếu cho thư ký của mình, vì họ đã giúp ông làm việc hiệu quả. Thời ấy cổ phiếu còn rẻ, nên sau này nhiều người nhờ giữ cổ phiếu này mà trở nên giàu có. Ông ngoại tôi tròn 90 tuổi vào năm 2006, và mặc dù có tiền triệu trong tay, ông vẫn lái chiếc xe cổ lỗ sĩ Suzuki đã 25 năm tuổi. Thích kiếm tiền, nhưng ghét tiêu tiền. Nhiều người khi nghe nói về đức cần kiệm của những triệu phú này thì có ý nghĩ: nếu không hưởng thụ thì hà tất phải vất vả kiếm tiền làm gì? Đó là vì họ không hiểu rằng, đối với những người giàu loại này, hạnh phúc không phải là khi họ tiêu tiền, mà là được làm những gì họ thích. Với họ, tiền chỉ là phương tiện để họ thực hiện những sứ mệnh cao cả hơn mà thôi. Đó là lý do giải thích tại sao khi đã có tất cả tiền bạc trên đời, họ vẫn miệt mài làm việc như thể chẳng có gì để xây dựng ngoài công ty và sự nghiệp. Họ đi theo tiếng gọi của lòng đam mê trong công việc họ làm. Nếu việc tiêu tiền khiến bạn hạnh phúc, thì bạn sẽ không bao giờ giàu nổi. Đồng tiền chỉ đến và ở lại lâu với những người hạnh phúc khi được làm việc kiếm tiền. Buôn tàu bán bè không bằng ăn dè hà tiện. Thật ra, nếu không phải tiêu tiền thì phần lớn mọi người trong chúng ta đến một lúc nào đó đều trở thành triệu phú cả. Giả sử bạn thu nhập trung bình là 3.000 đô một tháng, tức là 36.000 đô một năm. Từ lúc đi làm cho đến khi về hưu khoảng 40 năm, bạn kiếm được tổng cộng là 1,44 triệu đô. Nếu bạn tiêu cả 3.000 đô một tháng thì 40 năm sau, bạn cũng chẳng có gì hơn một đứa trẻ mới lọt lòng. Nhưng nếu bạn tiết kiệm 10% lương mỗi tháng, rồi đầu tư số tiền đó vào chứng khoán và quỹ đầu tư có lợi nhuận 15% một năm, rồi để cho đồng tiền tự nhân lên, thì 40 năm sau, bạn sẽ có bao nhiêu? Theo máy tính tài chính của tôi thì con số đó là khoảng 6,914 triệu đô. Làm gì có chuyện đó, có thể bạn nghĩ máy tính của tôi bị trục trặc. Nhưng không, nhờ sức mạnh của lãi mẹ đẻ ra lãi con, chỉ cần tiết kiệm 300 đô một tháng, lúc về hưu bạn có thể ung dung với gần 7 triệu trong tay. Cha cha, các cụ nói không ngoa, buôn tàu bán bè không bằng ăn dè hà tiện. Tôi sẽ để dành khi thu nhập cao hơn. Luận điệu thông thường của những người tiêu xài theo phương châm cứ sướng trước đã, mọi việc hậu xét là tôi sẽ tiết kiệm khi có kha khá tiền. Nhưng đó chỉ là cái cớ thô thiển chẳng thuyết phục được ai. Nếu bạn không thể tiết kiệm 10 xu trong một đồng bạn làm ra ngày hôm nay, thì ngày mai làm sao bạn có thể tiết kiệm được 100 ngàn trong số 1 triệu? Không có thói quen tiết kiệm và đầu tư, bạn sẽ rơi vào tình cảnh kiếm tiền càng nhiều, chi tiêu càng cao. Vì vậy, hãy thắt lưng buộc bụng ngay từ bây giờ. Một ngày lần lửa không chịu tích lũy, bạn sẽ mất hàng trăm ngàn đô trong tương lai. Hãy ôn lại những con số ấn tượng ở trên thêm một lần nữa. Nếu tiết kiệm 300 đô một tháng trong vòng 25 năm, với mức lãi suất 15%, cuối cùng bạn sẽ có 826.968 đô. Nếu để một năm sau bạn mới bắt đầu việc này, bạn chỉ có 715.723 đô, mất dứt 111.245 đô. Nói cách khác, trễ một năm lấy đi của bạn 111.245 đô trong tương lai. Khoản này tương đương với mất đi 304,78 đô một ngày. Bạn có gánh nổi chuyện đó không? Vì vậy, hãy bắt đầu để dành tiền hàng tháng. Nhưng muốn làm tốt điều này, bạn phải học cách quản lý tiền và giảm chi tiêu. ta sẽ khám phá điều này trong chương tiếp theo. Mời các bạn đón nghe.